Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, 463, chương 463, nên đi vận, mang cho người nào lời nhắn, chỉ cần ta có thể ra ngoài, nhất định giúp ngươi đưa đến. Từ Ngôn cũng không phải là tại qua loa, nếu như Hồ Yêu thật có thể giúp hắn thoát ly hiểm địa, mang cái lời nhắn mà thôi, tính không được việc khó. Thiên Bắc Linh Hồ Sơn, nói cho Linh Hồ Sơn Hồ Tộc, Lục Nhi, tại Thiên Nam Kim Tiễn Tông, nghe xong Hồ Yêu đề cập Thiên Bắc. Từ Ngôn lập tức nhíu nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày, nói, bằng vào ta tu vi, có thể đi không Thiên Bắc, ngươi phần này lời nhắn, ta không dám hứa chắc nhất định đưa đến. Không sao, chỉ cần ngươi nhớ kỹ liền tốt. Yêu Hồ dâu dài động động, vừa nhô ra sơ qua răng nanh, bị nó thu hồi đi. Nếu như vừa rồi Từ Ngôn không cần suy nghĩ miệng đầy nhận lời, cái này đại yêu tuyệt đối sẽ mở ra miệng rộng đem Từ Ngôn ăn chết. Chính là nhìn ra Từ Ngôn trần chờ, mới chính thức để Hồ Yêu lựa chọn tin tưởng đối phương. Người vận khí không tính quá tốt, Hồ Yêu mở miệng lần nữa, giấu ở mắt trận tránh thức linh đan, ta chỉ có thể chuyển ra một cái, cất kỹ viên kiêu ẩn anh đan đi, tại đột phá nguyên anh thời khắc, sẽ có cực đại trợ lực. Từ Ngôn cũng có chút thất vọng, lớn như vậy đan các, không có khả năng chỉ cất giấu một hạt linh đan, nhưng là có thể được đến một hạt cũng không tệ. Từ Ngôn ngược lại là thỏa mãn, nếu có cơ hội đến Thiên Bắc, miệng ngươi tin, nhất định thay ngươi đưa đến Linh Hồ Sơn, thu hồi đan dược, Từ Ngôn trịnh trọng nói. Hy vọng như thế, Hồ Yêu không có nhiều lời. Hai cái trong mắt huyết văn bắt đầu chuyển động. Từ Ngôn lấy mắt trái có thể nhìn thấy, tại Hồ Yêu trong hai mắt xông ra hai đạo kỳ dị ánh sáng. Tia sáng hợp lại cùng nhau, không có đến màn sáng màu đỏ, mà chính là chiếu vào một bên trên vách tường. Rất nhanh, một cái vòng tròn hình dáng quang môn ở trên vách tường nổi lên. Đi ra ngoài, có thể thẳng tới đan các bên ngoài. Đây là ta sau cùng lực lượng, đừng quên ngươi hứa hẹn. Hồ Yêu ngữ khí có chút gấp rút. Từ Ngôn gật gật đầu, mấy bước vọt tới quang môn phụ cận, sau đó một bộ bước vào, giống như vượt qua một tầng hầm băng. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, Từ Ngôn xuất hiện tại đan các nơi xa một mảnh rừng hoang chỗ sâu. Lúc này đã là sáng sớm, Từ Ngôn lát nữa mắt nhìn nơi xa đan các, như vậy trở về tới cư trụ khu vực. Đan các tầng 3 chỗ sâu, khóa sắt vang động âm thanh vang lên trong nháy mắt, lần nữa trở nên tĩnh lặng. Đến từ đại yêu nói nhỏ mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng thất lạc. Linh Hồ Sơn hy vọng hắn có thể đem tin tức mang về, một ngày mới tiến đến. Linh Yên các vẫn như cũ như thường ngày. Đan các tầng 3 chân truyền đệ tử căn bản không có phát giác chính mình bên trong cấm chế. Viên kia biến mất uẩn anh đan nhất thời còn không người phát giác. Đệ tử mới cư trụ khu vực, Từ Ngôn đang cùng một vị chấp sự đệ tử giao tiếp lấy rời đi tông môn thân phận lệnh bài. Ngụy Minh đã sớm thông báo phụ trách đệ tử mới chấp sự đệ tử. Từ Ngôn rất nhanh thuận lợi đạt được đi ra ngoài lệnh bài. Cứ vậy rời đi Kim Tiễn Tông, hạp cốc bên ngoài, tuổi trẻ Từ Ngôn lát nữa nhìn về phía tĩnh mịch bằng hẻm núi lớn. Sau đó bước nhanh mà rời đi, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Làm theo càng phát ra băng hàn mấy phần. Chờ ta trở về, các ngươi hứa ra, cũng sẽ không cần lưu giữ tại thế gian mang theo lòng tràn đầy lãnh ý. Từ Ngôn đạp vào không biết đường đi. Sơn Hà Đồ nghênh phong mà lên. Bay hướng phương Bắc, Tề Quốc phương hướng, mà cái kia mảng ở vào khu cư trú phía sau. Từ Ngôn thường xuyên đi trong núi rừng. Cô bé áo đỏ nắm bắt mép váy, si ngốc chờ đợi nàng phu quân. Thật tình không biết, hai người đã phân biệt, một con đường khác đường trên, khoảng cách Kim Tiễn Tông mấy trăm dặm có hơn một vùng thung lũng chỗ sâu. Chính ngồi xếp bằng một vị khuôn mặt đáng ghét tráng hán. Một đạo dọa người mặt sẹo theo đuôi lông mày thẳng đến khóe miệng. Khôi phục đã lâu, Khương Đại mở bừng mắt ra. Trong tay, một hạt đan dược chính tản ra kinh người đan hương. Uẩn anh đan cuối cùng cũng đến tay. Tông môn đám phế vật kia, thế mà không ai có thể luyện chế ra loại đan dược này. làm hại lão tử đến Kim Tiễn Tông. Hừ, thầm mắng vài câu, Khương Đại Thần sắc trở nên vui vẻ, lẩm bẩm, Sở Bạch, hư đan đệ nhất nhân vị trí nhường cho ngươi, dùng không một hai năm, lão tử thì muốn trở thành nguyên anh cường giả. A, ha ha ha ha, kỳ đan tới tay, tự nhiên sẽ để cho trong lòng người ta mang theo đại sướng. Nhớ tới Từ Ngôn sinh tử, Khương Đại ánh mắt lạnh lẽo, đáng tiếc cái kia tiểu tử ngốc Từ Chỉ Kiếm, nếu như hắn đến Thiên Quỷ Tông, cái kia mắt trái cũng là ta. Dựa vào Sở Bạch Ngọc Bội, tự linh đường dung cốt đan tính là gì? Không cần đến Sở Hoàng ra mặt, Hứa gia liền phải ngoan ngoãn giao ra giải dược. Tiếng người đáng sợ đạo lý ngươi vẫn là không nhìn thấu a, đem Từ Ngôn dẫn tới Thiên Quỷ Tông kế hoạch theo đại yêu xuất hiện mà thất bại. Khương Đại cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Hắn không phải đáng tiếc Từ Ngôn sinh tử, mà chính là đáng tiếc lấy Từ Ngôn cái kia mắt trái. Nếu không cũng sẽ không cố ý hạ thấp Sở Bạch Ngọc Bội tránh thức giá trị. Lần này thuận lợi như vậy, chẳng lẽ lại phải không may bưng lấy âm hiểm nhất một hạt độc đan, còn cho là mình đi đại vận. Khương Đại bắt đầu nổi lên nghi ngờ, kỹ càng xem xét một phen đan dược, Khương Đại rốt cục yên tâm lại, ngửa đầu mắng, không may cả một đời, nên để lão tử gặp may mắn một lần đi. Đan dược không sai, lão Tặc Thiên, ta nhìn ngươi lần này còn thế nào để cho ta Khương Đại xuyên không may. Bầu trời vẫn như cũ xanh thẳm, liền đám mây đều không có, tự nhiên không có cái gì sấm sét loại hình dị tượng. Mắng một trận, Khương Đại thân ảnh cứ thế biến mất tại sâu trong thung lũng. Tại Thiên Cương mảnh đất, nếu bàn về chiến lực, Linh Yên các chủ sắp xếp không đến hàng đầu. Nếu bàn về tu vi, một dạng không tính sáng chói, nhưng mà thủ đoạn luyện đan, Liễu Phỉ Vũ lại có thể xưng trong nguyên anh đệ nhất nhân. Nàng luyện chế giả đan đã đạt tới lấy giả làm giả cấp độ, cho dù Khương Đại Xuyên vị này trong tà phái vô cùng tàn nhẫn nhất lệ một vị, như cũ nhìn không ra mảy may manh mối. Không ăn còn tốt, một khi ăn viên này giả đan, Khương Đại Xuyên đời này cũng đừng nghĩ trở thành nguyên anh cường giả, thậm chí ngay cả hư đan tu vi đều không gánh nổi. Không may cả một đời gia hỏa, thực như trước đang không may, không có gặp được Từ Ngôn trước đó, phần lớn tại không may cực độ. Lần này gặp được Từ Ngôn, vị này xem như xui đến đổ máu. 3 ngày sau đó, Linh Yên các đến cùng phát sinh một lần dung chuyển, tất cả trưởng lão bị gọi vào các chủ trước mặt, đan các tầng 3 mất đi linh đan, rốt cục bị Liễu Phỉ Vũ phát giác, đại trận không hư hao chút nào, Uẩn Anh đan lại không cánh mà bay, mà lại thật giả 2 viên thuốc tất cả đều hư không tiêu thất. Đây cũng không phải là việc nhỏ, tức giận các chủ điều động các trưởng lão tra rõ việc này. May mắn lúc ấy các chủ váy dài là màu xanh da trời, nếu như là xanh xám sắc váy dài, chỉ sợ phụ trách đan các mấy vị trưởng lão sẽ bị nổi giận các chủ trọng thương. Linh Yên các đệ tử môn nhân tất cả đều nhận hỏi ý, nhưng là không tìm ra manh mối. Sau cùng kiểm kê môn nhân thời điểm, phát hiện 3 ngày trước rời đi tông môn 2 người đệ tử, một cái là Khương Đại, một cái khác tên là Từ Chỉ Kiếm. Từ Ngôn vẻn vẹn bị hoài nghi trong nháy mắt, liền bị Ngụy Minh trực tiếp loại bỏ. Người khác không biết, hắn hết sức rõ ràng Từ Ngôn ăn vào dung cốt đan, nếu có chui vào đan các tầng 3 năng lực, Từ Ngôn còn sẽ như thế thụ người chế trụ a? Cũng không chào đón Từ Ngôn Ngụy Minh, lần này ngược lại là xử lý chuyện tốt. Ngụy Minh chính miệng đối các chủ nói rõ Từ Ngôn nhiệm vụ cùng ăn vào dung cốt đan, liền Liễu Phỉ Vũ đều không đang hoài nghi Từ Ngôn, mà Khương Đại hiểm nghi làm theo trở nên càng lúc càng lớn. Chỉ là người đi nhà trống, không cách nào kiểm chứng. Tại Nạn Châu chấu hãm hại vong một nửa đệ tử mới, lại bị chọn lựa ra 10 người chui vào tà phái. Lúc này Linh Yên các bên trong cơ hồ không có người biết Từ Ngôn cùng Khương Đại là họ hàng chuyện này, trừ một người, khi biết được đan các bị trộm, Niếp Ẩn Thủy chung có chút đứng ngồi không yên. Không ai hoài nghi Từ Ngôn, thế nhưng là Niếp Ẩn lại biết Từ Ngôn cùng Khương Đại đã từng lấy bày tỏ gọi nhau huynh đệ. Nhớ tới lúc ấy Từ Ngôn từng nói với hắn câu kia không có biểu huynh. Niếp Ẩn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là tự mình rời đi tông môn, đi qua Lâm Sơn Trấn. Trở về thời khắc, Niếp Ẩn không có nói với bất kỳ ai lên Từ Ngôn tin tức. Hắn đã xác nhận Từ Chỉ Kiếm người này thật là cô nhi. Ở tại sớm đã biến mất Thừa Vân Quan, chỉ là tên là Từ Ngôn, chữ mới gọi Chỉ Kiếm. Nhớ tới Từ Ngôn lúc ấy ngữ khí cùng thần thái, Niếp Ẩn phát giác được một số không yên ổn thường địa phương. Từ Ngôn đã rời đi, hắn không cách nào chứng thực cái gì. Về phần đã sớm mịt mù không có tung tích Khương Đại, Linh Yên các điều động không ít người ra ngoài tìm tòi, nhất định là vô dụng công mà thôi. Đan các tầng 3, đại trận hạch tâm khu vực, ẩn ẩn truyền ra quất roi trầm đục. Quần áo biến ảo thành xanh xám sắc các chủ, sắc mặt thanh lãnh, trong tay roi thép lần lượt lắc tại yêu hồ trên thân. Đem một đầu đại yêu quất đến cần mau bùng nổ, còn phản kháng không được, bị tù yêu hồ, thành các chủ cho hả giận mục tiêu. Bởi vì trừ biến mất Khương Đại, có khả năng nhất, chính là đan dược bị đầu này yêu hồ nuốt ăn. Nửa ngày qua đi, đem yêu hồ quất đến máu me đầm đìa Liễu Phỉ Vũ. Một mình đi ra trận pháp, dừng bước tại không người đan các ngoài cửa. Khương Đại lạnh lùng lấy các chủ, một thân xanh xám sắc váy hơi hơi đong đưa, nỉ non nói, chẳng lẽ là Thiên Quỷ Tông tam thập lục lộ quỷ sứ đứng đầu. Khương Đại xuyên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,